Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1528, chương 1525, vô sỉ. Đông tử nghe được Vương Lộ Lộ cái kia trong lời nói mềm yếu. Trong mắt lóe lên một đạo ngoan lệ chi sắc, một bước đạp nhập trong phòng, chỉ vào đầu của mình, hung hãn gầm thét lên, có súng thì ngon a, có gan liền giống như nơi đây mở. Chúng ta có hơn 40 người, các người cái này hai cái thương có thể giết bao nhiêu người? Nếu là các người không giết chết được ta, ta nhất định sẽ làm cho mấy người các người tiện nữ muốn sống không được, muốn chết không xong. Trước mắt vẻn vẹn chỉ là đại tai biến phát sinh sơ kỳ, luân lý đạo đức pháp luật vẫn như cũ trói buộc rất nhiều người, coi như trong tay có súng, rất nhiều người cũng không dám hướng những người khác nổ súng. Đông tử chính là bằng vào cái này một cỗ ngoan kình hoành hành không sợ, trở thành đầu chọc thủ hạ tiểu đầu mục. Ngay tại Vương Lộ Lộ còn đang do dự phải chăng nổ súng thời điểm, một bên Triệu Tuyết không chút do dự bóp lấy cò súng. Một đạo bạch sắc quang mang lập tức xuất tại cái kia đông tử vai trái, trực tiếp đem đông tử vai trái đánh cho vỡ vụn ra một cái động lớn. Đi qua Dương Phong làm dùng pháp khí kỹ thuật cải tạo nhất cấp linh thương, sức mạnh thậm chí có thể so với 25 ly cơ quan pháo đạn pháo sức mạnh. Đau quá, người tiện nhân kia cũng dám nổ súng. Đông tử bưng kín chính mình nổ nát bấy vai trái, lăn tại trên mặt đất vô cùng thống khổ giãy giụa lấy, phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Vương Lộ Lộ trong mắt lóe lên một đạo vẻ không đành lòng. Nàng mặc dù chém giết qua không ít hắc lân nhân, nhưng còn là lần đầu tiên đối với người sống nổ súng. Triệu Tuyết nhìn thấy Vương Lộ Lộ không có bước kế tiếp hành động, trong ánh mắt thoáng qua một đạo hàn quang, rút ra thanh phong kiếm, nhanh chóng tiến lên một bước, một kiếm chém vào đông tử trên người, giống như cắt bơ đồng dạng đem đông tử trực tiếp một kiếm chém thành hai đoạn. Mảng lớn máu tươi lập tức bắn tung tóe ra, đem nàng mặc hắc lân giáp trực tiếp nhuộm đỏ. Vương Lộ Lộ có chút không đành lòng nói, tại sao muốn giết hắn? Hắn rõ ràng đã không có sức hoàn thủ. Triệu Tuyết xinh đẹp khuôn mặt phát lạnh, lạnh như băng nói, Dương đại ca mệnh lệnh là một khi có người không nghe cảnh cáo tiến vào gian phòng này, liền muốn giết chết bọn họ. Hơn nữa chúng ta không giết bọn họ, chờ sẽ sống không bằng chết người chính là chúng ta. Vương Lộ Lộ, thực lực của ngươi so ta mạnh hơn, ngươi nếu là không hạ quyết tâm, chúng ta đều sẽ chết. Vương Lộ Lộ trong lòng dao động, lý trí bên trên minh bạch Triệu Tuyết nói không giả, xinh đẹp khuôn mặt sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng trong ánh mắt thoáng qua một đạo kiên nghị, hướng ra phía ngoài lớn tiếng nói, người bên ngoài đều lập tức lăn ra ngoài, nếu không thì ta vừa muốn nổ súng. Bên ngoài một tên nam tử có chút sợ hãi nói, đông tử ca chết rồi, làm sao bây giờ? Một gã nam tử khác trong mắt lóe lên một đạo vẻ dữ tợn nói, các nàng có súng, đi tìm lão đại, bằng vào lão đại năng lực, tuyệt độ có thể xử lý cái này ba cái gái điếm thúi. Tám người nam tử lập tức rút lui nơi đây, bảy người lưu lại giám thị lấy gian phòng này, một cái nam nhân nhưng là nhanh chóng ly khai nơi này, hướng đi đầu chọc phục mệnh. Không lâu, tên kia đầu chọc liền mang theo hơn 30 tên bộ hạ đi tới tầng này lâu. Nghe bộ hạ hợp báo đằng sau, cái kia đầu chọc trong mắt lóe lên một đạo hung quang, lớn tiếng quát lớn, một đám rác rưởi, sự tình đơn giản như vậy đều làm không xong, đi tìm mấy cái mồi nhử đến, để các nàng đi đem người bên trong thương hạ. Một tên nam tử trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi, cung cung kính kính đáp, vâng, lão đại. Không bao lâu, ba tên tuổi chừng hơn 30 tuổi một khuôn mặt hoảng sợ thiếu phụ cùng bốn tên nam tử bị áp giải đi qua, Bảy người kia nhìn xem đầu chọc, trong mắt tràn đầy e ngại cùng vẻ oán độc. Đầu chọc dữ tợn cười nói, các ngươi bảy cái đi đem cái kia phòng ở giữa người bên trong vũ khí hả? Nếu không thì các ngươi tiểu hài hết thảy đều phải chết. Cái kia bảy tên người sống sót trong mắt lóe lên một đạo vẻ bất đắc dĩ. Chỉ có thể hướng về trong gian phòng kia đi đến. Vương Lộ Lộ nhìn thấy gian phòng cửa vào bảy tên người sống sót. Trong lòng rất gấp gáp. Giờ nhất cấp linh thương lớn tiếng nói, không cho phép vào đến. Lập tức lăn ra ngoài. Nếu không thì ta vừa muốn nổ súng. Không cần nổ súng. Van cầu ngươi, bỏ vũ khí xuống đi. Ta tiểu hài bị bọn họ bắt lấy. Các ngươi bỏ vũ khí xuống. Đầu hàng đi. Dạng này ta tiểu hài mới có thể sống sót. Van cầu các ngươi. Phát phát từ bi. Bỏ vũ khí xuống đầu hàng đi. Ta cho các ngươi quỳ xuống dập đầu. Van cầu các ngươi. Phát phát từ bi đi. Một tên tuổi chừng 35 tuổi thiếu phụ quỳ gối trên mặt đất hướng về Vương Lộ Lộ cuống quýt dập đầu. Đau khổ cầu khẩn nói, ta tiểu hài cũng bị bọn họ bắt lấy. Van cầu các ngươi đầu hàng đi. Phát phát từ bi, cứu cứu chúng ta đi. Ta tiểu hài cũng bị bọn họ bắt đi. Van cầu các ngươi bỏ vũ khí xuống đi. Ngoặc kép phẩy. Cái kia bảy tên người sống sót nguyên một đám trực tiếp quỳ gối cửa phòng cửa vào chỗ. Than thở khóc lóc, hướng về Vương Lộ Lộ cuống quýt dập đầu. Đau khổ cầu khẩn nói, Vương Lộ Lộ nhìn xem không ngừng dập đầu. Thanh lệ câu hạ bảy tên người sống sót, trong lòng vừa sợ vừa giận, suy nghĩ bốc lên, không biết như thế nào cho phải. Nếu như giống như đông tử như thế ác ôn dám xông vào nhập gian phòng này, nàng nhất định nổ súng đem những cái kia ác ôn trực tiếp xử lý. Thế nhưng là bảy tên người sống sót là người vô tội. Nàng tâm địa thiện lương căn bản không muốn hướng bảy tên người sống sót nổ súng. Nữ nhân ngu xuẩn, đầu chọc hai tay ôm vai, xa xa một mặt lạnh cười nhìn trước mắt một màn này. Nhìn thấy Vương Lộ Lộ không có nổ súng, cái kia bảy tên người sống sót được một tấc lại muốn tiến một thước, hướng về Vương Lộ Lộ quỳ gối mà đi. Vương Lộ Lộ xinh đẹp sắc mặt thay đổi, có chút mềm yếu nói, không cho phép vào đến. Ra ngoài, không phải vậy ta vừa muốn nổ súng. Van cầu ngươi, phát phát từ bi, cứu cứu mẹ con chúng ta đi. Con của ta mới 44 tuổi a. Cầu van cầu ngươi, phát phát từ bi, cứu cứu mẹ con chúng ta đi. Ngoặc kép phẩy. Cái kia bảy tên người sống sót không có thối lui, mà là vẫn như cũ hướng về Vương Lộ Lộ quỳ gối mà đi. Than thở khóc lóc, một bên dập đầu, một bên khổ khổ cầu khẩn nói. Vương Lộ Lộ nhìn xem bảy tên đáng thương người sống sót. Như thế nào cũng không đành lòng bóp cò bắn giết bọn họ. Cái kia bốn tên nam người sống sót khẽ dựa gần Vương Lộ Lộ cùng Triệu Tuyết. Liền đột nhiên bạo khởi, đưa tay hướng Vương Lộ Lộ cùng Triệu Tuyết trong tay nhất cấp linh thương chộp tới. Nương theo lấy một tiếng súng vang, tên kia nhào về phía Triệu Tuyết nam giới người sống sót. Trực tiếp ngực bị đánh ra một cái lớn chừng quả đấm hang động. Mảng lớn máu tươi cùng với hài cốt tản mát đại địa. Triệu Tuyết một thương xử lý tên kia nam giới người sống sót đằng sau. Trong ánh mắt thoáng qua một đạo băng hàn chi sắc. Không lưu tình chút nào. Trực tiếp nổ súng hướng khác sáu tên người sống sót vọt tới. Tại không đủ 5 mét khoảng cách bên trong. Triệu Tuyết không phát nào trượt, đem còn sót lại sáu tên người sống sót nhất bắn giết. Máu tươi cùng nội tạng rải xuống trên đất, tựa như quả địa ngục. Vương Lộ Lộ đầu có chút hỗn loạn, có chút thất thố hướng về Triệu Tuyết gầm thét lên. Tại sao nổ súng? Bọn họ đều là vô tội. Triệu Tuyết lạnh như băng nhìn xem Vương Lộ Lộ, lớn tiếng nói, bọn họ là vô tội. Thế nhưng là chúng ta cũng là vô tội. Một khi bị bọn họ giải trừ chúng ta vũ trang, chúng ta hạ tràng là thế nào chẳng lẽ ngươi không biết sao? Chúng ta một khi bị giải trừ vũ trang, chẳng những không còn cách nào cứu được bọn họ, ngược lại sẽ giống như các nàng cũng thế, bị những cái kia xúc sinh tùy tiện lăng nhục, xem như cẩu cũng thế nuôi, không có có tôn nghiêm của con người. Ngươi không muốn tiếp tục sống lời nói, ta còn muốn sống sót đây, ta muốn làm vì một người, tại Dương đại ca bên người có tôn nghiêm sống sót. Tại trong đại học, kể từ Vương Lộ Lộ tiến vào đại học đằng sau, Triệu Tuyết vẫn bị nàng đè ép một đầu. Hiện tại nàng rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận trách mắng Vương Lộ Lộ. Loại cảm giác này để nàng cảm thấy rất sảng khoái. Vương Lộ Lộ bỗng chốc bị nghẹt đến nói không ra lời. Tâm loạn như ma, nhìn dưới mặt đất bên trên 7 bộ thi thể. Không biết như thế nào cho phải. Nữ nhân thật là độc ác. Các người mấy cái này tội phạm giết người, giết nhiều người như vậy, thật là tội ác tày trời. Ta Tạ Chí Dũng hôm nay liền đến thay trời hành đạo. Thu các ngươi, nương theo lấy cười lạnh một tiếng. Đầu chọc Tạ Chí Dũng phát động thức tỉnh năng lực. Vô số sắt thép lập tức bay lượn, ngưng tụ tại thân thể của hắn bên trên, tạo thành một bộ chắc nịch vô cùng. Cao to 2m2 sắt thép chiến giáp, toàn thân bao phủ tại một tầng sắt thép chiến giáp bên trong Tạ Chí Dũng. Giống như một tòa cương thiết cự nhân đồng dạng, trực tiếp bước vào trong phòng. Triệu Tuyết vừa nhìn thấy giống như cương thiết cự nhân đồng dạng Tạ Chí Dũng, trong ánh mắt thoáng qua một đạo vẻ hoảng sợ, cắn răng bóp lấy cò súng, từng đạo màu trắng quang mang hướng Tạ Chí Dũng bỗng nhiên vọt tới, lập tức đánh vào Tạ Chí Dũng sắt thép chiến giáp bên trên nổ bể ra đến, nhấc lên vô số sắt thép mảnh vụn, hướng bốn phương tám hướng tung tóe bắn đi. Thật là lợi hại thương, lại có thể đối ta sắt thép chiến giáp tạo thành thương tổn. Đáng tiếc, tại ta khống thép siêu năng lực phía trước, tất cả sắt thép đều là người hầu của ta. Cho ta vặn vẹo đi. Tạ Chí Dũng ánh mắt có chút ngưng lại, xong duỗi tay ra, một tiếng quát chói tai, phát động chính mình thức tỉnh thiên phú thần thông. Tại một cỗ lực lượng thần bí bao phủ phía dưới, Triệu Tuyết, Vương Lộ Lộ hai nữ trong tay nhất cấp linh thương nòng súng trực tiếp khẽ cong, biến thành hai cái phế thương. Không tốt, một mực đắm chìm tại tội ác cảm giác bên trong Vương Lộ Lộ rốt cuộc khôi phục thanh tỉnh, lập tức rút ra thanh phong kiếm, trong ánh mắt thoáng qua một đạo kiên nghị, đạp huyễn ảnh bộ pháp, hướng Tạ Chí Dũng vọt tới. Cho ta vặn vẹo đi. Tạ Chí Dũng quét Vương Lộ Lộ một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ trêu tức, một chút phát động thiên phú của mình thần thông, hướng về Vương Lộ Lộ một hồi khẽ vồ, một cỗ lực lượng thần bí bỗng nhiên bộc phát, bao phủ tại thanh phong kiếm bên trên, ý đồ đem thuần cương luyện chế thanh phong kiếm trực tiếp vặn vẹo. Đúng lúc này, cái kia thanh phong kiếm bên trên hai đạo linh văn linh quang có chút lóe lên. Hai đạo linh văn xen lẫn hình thành một cỗ lực lượng thần bí, ngạnh sinh sinh chặn Tạ Chí Dũng phát ra lực lượng thần bí. Vũ khí này có chút cổ quái. Tạ Chí Dũng ngầm mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Hắn còn là lần đầu tiên gặp thấy mình không còn cách nào thao túng sắt thép. Vương Lộ Lộ thân như huyễn ảnh xuất hiện ở Tạ Chí Dũng bên người, trong tay thanh phong kiếm hướng Tạ Chí Dũng phần bụng chém tới. Tạ Chí Dũng không có tu luyện qua bất luận võ công gì, căn bản tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh phong kiếm chạm tại bụng của hắn, ngạnh sinh sinh xé rách hắn sắt thép chiến giáp, hướng bụng của hắn cắt tới. Tạ Chí Dũng mặc dù không có tu luyện qua bất luận võ công gì, nhưng cũng là đi qua nhiều chiến đấu hung hoành hạng người. Trong mắt lóe lên một đạo hung mang, trên người sắt thép chiến giáp nổ tung hết ra, hóa thành vô số sắt thép khối vụn, hướng Vương Lộ Lộ oanh kích mà đi. http://www.sop.com.txt/90316208450333 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.